Chương 11. Món nợ khổng lồ. Tôi hít một hơi thật sâu khi máy bay thông báo đã đáp xuống phi trường Savanton ở Brussels. Tôi nhớ 6 tháng trước, mình đã rất xúc động và tràn đầy hào hứng được đến Bỉ tu nghiệp 2 tuần tại tập đoàn mẹ Van Lattel. Lần quay trở lại này, cảm xúc trong tôi thật khác lạ. Cũng là hãng hàng không Singapore Airlines, cũng là sân bay Savanton, cũng là bầu trời buổi sớm mai còn mờ sương ngoài cửa sổ, và cũng sẽ là người tài xế ấy sẽ chờ trước tôi. Lần này Răng không cần phải giơ cao tấm bảng ghi tên Nguyễn Phương Vi nữa, nhưng anh sẽ không chở tôi về khách sạn Ibis sang trọng. Tôi không còn là nhân viên của Van Lattel, và tôi đến Bỉ cũng không phải là để tu nghiệp vài tuần ngắn ngủi. Chào mừng em quay lại nước Bỉ. Khi xe chạy ra khỏi phi trường, Răng mỉm cười nói. Nhìn em cũng được hào hứng lắm hả? Lần này không thấy ra lệnh cho anh mở kính xe để chụp hình rào rào như lần trước. Em lo lắng lắm. Tôi thú nhận. Thật sự em cũng không biết là mình có quyết định đúng hay không. Đầu tư cho chuyện học không bao giờ là một dự án rủi ro. Răng trấn an. Can đảm lên chứ. Bây giờ em đang ôm một cục nợ khổng lồ đó. Tôi tiếp tục lải nhải. Biết đến bao giờ mới trả nổi đây. Răng nhún vai không đáp, anh là khởi nguồn của sự việc khiến tôi đang bị áp lực. Có thể sau này khi thành công tôi sẽ cảm ơn Răng không hết, nhưng nếu như tôi thất bại. Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà. Răng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có vẻ lạnh. Em đã suy nghĩ kỹ, bây giờ chỉ còn một con đường là dấn bước theo hướng mình đã chọn. Càng bị lung lạc tinh thần bao nhiêu thì em càng dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, không có ích lợi gì hết đâu. Em biết rồi mà. Tôi gắt lại. Nhưng lo lắng thì phải cho em rên lên chứ. Em có quen ai khác ở đất Bỉ này ngoài anh đâu. Mà rồi em cũng sẽ về Liège, đâu có ở Brussels ở gần anh. Anh khỏi sợ bị làm phiền đi. Không sao, không có phiền gì hết đâu. Răng thật thà, không nhận ra vẻ giận dỗi của tôi. Gặp khó khăn gì dù là nhỏ nhất, em cứ gọi cho anh. Thôi đi, anh cứ để em tự lực cánh sinh. Tôi ngồi thẳng người lên. Em có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ. Russell đang vào thu, những chiếc lá treo lơ lửng trên cành, màu xanh đang đổi sắc đỏ, và đôi chỗ đã dần chuyển sang vàng sậm. Giá mà tôi có vài ngày ngắn ngủi ở lại Brussels cho thư thả, trước khi lao đầu vào cái dự án kéo dài một năm trời trên đất Bỉ. Dự án mà tôi phải vay mượn những 15.000 euro, tức là gần nửa tỷ đồng, để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. 6 tháng trước sau khi hoàn thành 2 tuần tu nghiệp, Răng chở tôi ra phi trường Savanton về nước. Trong lúc chờ ra máy bay, tôi đã buộc miệng thổ lộ là đang nuôi mộng du học. Tôi ước là mình sẽ tìm được một học bổng nào đó, bán phần cũng được, để sang châu Âu. Nhìn tôi thở dài, náo nùng, Răng ngạc nhiên. Ước mơ đẹp đó, sao mà thấy quái vậy em? Tôi thú nhận là mình có thành tích học đại học cũng tầm tầm thôi, không thuộc hàng xuất sắc, không có bảng điểm đẹp, trình độ ngoại ngữ thì chỉ tà tà. Tuy là nghe nói tiếng Anh lưu loát, vì đã đi làm 2 năm, được tiếp xúc với người nước ngoài. Nhưng thực chất, ở Việt Nam có rất nhiều bạn đạt điểm TOEFL, IELTS, GMAT cao ngất ngưỡng. Các bạn ấy cũng đang ngày đêm hăm hở sang học bổng. Tôi tự biết lợi thế cạnh tranh của tôi quá thấp. Cả năm qua tôi cũng đã tìm tòi, đã nộp hồ sơ nhiều chương trình và đều nhận được những lời từ chối. Thật ra tôi đang nản do có ý bỏ cuộc. Nhưng sang Bỉ lần này được làm việc trong Van Lattel hiện đại. Thấy mình quá là nhỏ bé so với thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi lại bùng cháy giấc mơ được đi học. Nếu mà em thực tế, tự biết mình không có khả năng tìm học bổng, Răng nói nhẹ tên, thì đi du học tự túc vậy? Tự túc á? Tôi cười phá lên cay đắng. Nếu mà gia đình em có khả năng cho đi học tự túc, thì em đâu có khổ sở săn lùng học bổng cả năm trời làm gì? Đâu phải gia đình nào cũng đều có khả năng, thì mình đi vay mượn ngân hàng hay là một tổ chức nào đó, sau này đi làm trả nợ dần dần. Răng hào hứng, anh cũng đã mượn tiền để đi học MBA 2 năm ở Stanford đó. Sao kia? Tôi há hốc. Chứ không phải anh là cháu nội của ông chủ tập đoàn Van Lattel thì sẽ được gia đình đài thọ hết hay sao? Răng ngớ người, rồi chợt cười xòa. Anh nhận ra là tôi không hiểu gì về tình hình châu Âu. Răng kể ở phương Tây, cha mẹ luôn muốn con tự lập và có những quyết định của riêng mình. Chưa bao giờ gia đình Sun gieo vào đầu anh ý nghĩ là sẽ thừa kế cả cơ ngơi của Valatel. Anh phải tự chứng minh năng lực trước khi được mọi người tin tưởng. Giả lại, tập đoàn Valatel không chỉ thuộc sở hữu của gia đình anh, mà là của hội đồng quản trị. Tất cả mọi quyết định về chiến lược đều bị cổ đông chi phối. Ai có cổ phiếu cao thì có tiếng nói mạnh, mọi việc đều thuận theo luật thị trường. Ông nội Sun thì có công sáng lập tập đoàn, nhưng trong suốt mấy chục năm qua, công ty đã trải qua vài lần sáp nhập với nhiều cổ đông quan trọng khác. Valatel không phải là công ty gia đình được điều phối theo kiểu cha truyền con nối. Thời sinh viên, Sun cũng phải đi làm thêm kiếm tiền để bỏ túi. Anh cũng nhận rửa xe cho chính cha mình để nhận thù lao vài euro. Khi Sun muốn đi du học ở Mỹ, anh mượn tiền của tập đoàn Valatel với cam kết là tốt nghiệp sẽ quay về công ty làm việc và trả dần. Hiện nay lương hàng tháng của Sun vẫn đang bị trừ. Anh đang ôm một món nợ khá là lớn. Vì học phí của một khóa MBA ở Stanford là rất cao, cộng thêm cả tiền ăn ở trong vòng 2 năm đã lên tới gần 200.000 đô la Mỹ. Thật ra thì trong tập đoàn có những trường hợp được cho đi học MBA do công ty đài thọ hoàn toàn. Những trường hợp đó rơi vào các nhân viên kỹ thuật, những người rất giỏi về chuyên môn nhưng lại không có kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Nếu nhận ra họ có tiềm năng làm quản lý, họ sẽ được cất nhắc vào những vị trí quan trọng. Tập đoàn sẽ đầu tư cho họ đi học MBA, nhưng họ cũng chỉ được học tại Mỹ, không có chuyện là được ưu ái gửi sang tận Mỹ đâu. Chắc là em cũng không biết, để được nhận vào học ở Stanford là phải rất giỏi. Sun tự hào, bằng MBA ở đó rất uy tín, 3/4 bạn học của anh cũng đều mượn tiền để đi học, mà họ đã từng đi làm trên dưới 10 năm rồi, có người còn dắt theo vợ con nữa đó. Hả? Thật sao? Tôi càng thấy là mình giống như con ếch. Nhưng mà biết đâu khi đi học về họ không tìm được việc làm sao mà trả nợ được đây? Tình hình kinh tế của cả thế giới thì lại đang khủng hoảng nữa. Biết vậy, nhưng mà phải cân nhắc thôi. Sun trầm ngâm. Thật ra đa phần đều xin nghỉ làm không lương để học MBA. Khi tốt nghiệp xong thì họ có thể quay về công ty cũ. Anh cũng làm vậy đó. Trong thời gian đi học, anh không nhận một đồng lương nào, lại còn tiêu xài hết bao nhiêu là tiền ở Mỹ. Nhưng anh luôn tự hào về kiến thức mà anh đã nhận. Và chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện đi học cả. Ở Việt Nam, nếu như phải vay mượn ngân hàng thì đều là những việc vô cùng hệ trọng. Tôi thở dài. Chứ có ai mà mượn tiền để đi du học đâu. Gia đình em lại đang mượn ngân hàng tiền mua nhà nữa. Lãi suất lên tới 22% một năm đó. Cũng khiếp quá đi. Trời ơi, lãi suất cao dữ vậy sao? Răng đớ người. Vậy hay là em mượn của tập đoàn Valatel đi? Anh sẽ nói chuyện với phòng nhân sự về trường hợp của em. Em sẽ được mượn tiền để đi du học. Lãi suất chỉ tượng trưng chừng 1% một năm thôi. Em sẽ phải ký cam kết là khi học xong sẽ về làm việc lại trong tập đoàn trong vòng 2 hay là 3 năm gì đó. Rằng gieo vào đầu tôi một giải pháp mới. Tôi như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho dự án du học trời Tây của mình. Trên suốt chuyến bay quay về Việt Nam, lòng tôi ngổn ngang. Có lẽ tôi nên nghe theo gợi ý của Sun để có điều kiện được du học. Nhưng rồi khi về tới nhà, nhìn cảnh ba mẹ tôi còn quá vất vả, tháng nào cũng phát sốt với số tiền phải trả ngân hàng cho căn nhà nhỏ xíu của chúng tôi, cộng thêm cả tiền học phí cho đứa em trai mới vô đại học và hàng trăm thứ tiền khác, tôi thấy ý định mượn tiền đi du học của mình thật là ích kỷ. Trước kia gia đình chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, nằm ở hẻm sâu, lại thường xuyên khổ sở vì cảnh nước ngập. Thay bà nội đã già, ba mẹ tôi quyết định mượn tiền ngân hàng trả góp để bù tiền đổi sang căn nhà khác tiện lợi hơn. Tới lúc bà nội trăm tuổi già, còn có chỗ khang trang sạch sẽ mà làm đám cho bà nội đỡ tuổi. Ba tôi nói, lãi suất ngân hàng cao thiệt, nhưng mà không mượn thì không biết tới chừng nào mới có căn nhà đàng hoàng để ở. Đành vậy thôi. Hiện tại tiền lương của tôi cũng còn rất khiêm tốn. Tôi chỉ góp tiền chợ cho mẹ, đóng tiền học Anh văn cho em trai và tiêu xài cho những nhu cầu cá nhân là hết sạch rồi. Mất ngủ suy nghĩ thêm vài đêm, tôi quyết định dẹp ước mơ đi du học của mình vào tủ và khóa lại. Trở lại nước Mỹ trong một quyết định khó khăn lần này, tôi thấy mình dư già đi cả chục tuổi. Bây giờ nghĩ lại cảnh cách đây chỉ mới 6 tháng, tôi còn ỏng ẻo chụp hình tự sướng ở Brussels để cho Sun bắt gặp, mà thấy như đã lâu lắm rồi. Tôi không còn là cô gái nhí nhố nữa khi đang gánh một món nợ 15.000 euro và cam kết sẽ bán mình cho tập đoàn Valatel trong vòng 3 năm. Anh đưa em ra ga. Sun dặn dò. rồi em tự mình đáp xe lửa về Liège nha. Đến nơi em đón taxi về ký túc xá, sáng mai thì vô trường xác nhận nhập học liền. Sau đó ra sở di trú khai tên để xin làm carte de séjour, một loại thẻ căn cước tạm thời cho người nước ngoài định cư trên 6 tháng. À, nhớ ra ngân hàng xin mở tài khoản cá nhân nữa. Có số tài khoản rồi thì báo ngay cho phòng dân sự của Valatel để họ rót tiền vào cho em. Rồi phải đi mua bảo hiểm nữa. Nhớ là đi tới đâu thì đem theo sẵn tất cả hồ sơ giấy tờ của em. Phải xong 3 cái thủ tục hành chính thì mới yên tâm học hành được em à. Anh đã lên danh sách những việc cần làm ngay cho em rồi mà. Tôi vừa buồn cười vì vẻ lo lắng của Sang, vừa thấy ngắn cái hành trình làm giấy tờ sắp tới. Giá mà em được học ở Bruxelles, có gì nhờ anh giúp dễ hơn ha? Thì chính em khăng khăng đòi học ở Liège chứ ai. Rằng thật thà, Liège có gì đẹp đâu, thua xa Bruxelles, lại còn không quen biết ai hết. Tôi lặp lại lý do giả tạo của mình. Em muốn biết thêm một thành phố khác nữa của Vương quốc Bỉ. Với lại trường đại học Liège là trường công thuộc loại lâu đời và uy tín nhất châu Âu mà. Thôi đừng có lo lắng quá. Rằng ân cần, để anh tìm coi có ai quen, người đàng hoàng đáng tin cậy sống ở Liège, anh sẽ nhờ hỗ trợ em trong những trường hợp cần thiết. Tôi nhìn sang cảm kích, anh không biết lý do thật sự tôi muốn lánh Bruxelles mà đến Liège học. Tôi ngại ở Bruxelles, gần gũi nhau nhiều, rằng sẽ có điều kiện đua theo tôi.